Độc thần, chương 102, vòng loại trực tiếp lại vào tổ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng các võ sĩ tiến vào vòng loại trực tiếp. Các vị đều là những võ sĩ xuất sắc và đều là võ sĩ nằm trong nhóm nhị cường của tổ 9. Nhưng trong số những người có mặt ở đây chỉ có một nửa số người có thể được đi tiếp tiến vào vòng trong mà thôi. Bởi vậy hôm nay chúng ta có mặt ở đây chính là tổ chức phân chia tổ trong vòng đấu loại trực tiếp. Thanh âm lão già thanh y lại vang lên, lão nói tới đây dừng lại một lúc cho mọi người tiêu hóa rồi tiếp tục nói. Trong vòng này có tất cả 203 người, chúng ta quyết định phân chia thành 10 tổ, mỗi tổ 20 người. Riêng 3 người được đặc cách lần này sẽ được chia vào 3 tổ, sau đó phải chiến đấu thêm một trận, tất cả đều phải thắng mới có cơ hội tiến vào vòng trong. Trong 10 tổ này thì có 7 tổ có 20 người, 3 tổ còn lại có 21 người. Trong vòng này chúng ta sẽ chia ra đấu 2 lượt. Lượt đầu bốc thăm đấu cặp 20 người sẽ gặp nhau, sau đó loại 10 người, sau đó 10 người này tiếp tục bốc thăm đấu thêm một lượt nữa, trực tiếp loại đi 5 người. Chỉ còn lại 5 người có thể thuận lợi tiến vào vòng 50 người. Mọi người nghe một hồi thì đều hiểu, vòng đấu này sẽ diễn ra trong 2 ngày, 103 trận sẽ được diễn ra trong ngày đầu tiên, vẫn được tiến hành trên 100 đấu võ đài. 100 đấu võ đài này thì đều có trọng tài ứng với số hiệu từng võ đài phụ trách. Ngày thứ hai 100 người lại tiến hành 50 trận nữa, sau đó loại ra 50 người. 50 người chiến thắng sẽ lọt vào vòng đấu 50 người. Tiếp theo là bốc thăm chia tổ. Trên tay là một bình cầu, trong này đều chứa số hiệu của 203 người. Ta sẽ tiến hành xáo trộn, sau đó tiến hành lần lượt bốc ra 20 người chia vào tổ 1, sau đó lại bốc ra 20 người chia vào tổ 2. 20 người chia vào tổ thứ 10. Còn nếu như bốc được số hiệu của 3 người đặc cách thì tổ đó sẽ được chia thêm 1 người. Trực tiếp nâng lên con số 20 người. Còn nếu 3 người này có ai trùng tổ thì sẽ được bốc lại. Mọi người nghe tới đây thì đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lão già thanh y cũng gật đầu, sau đó bắt đầu thò tay vào trong bình cầu tiến hành xáo trộn mã số 203 người. Sau đây ta đọc tới mã số của ai thì người đó tiến tới tổ của mình. Dứt lời lão thò tay vào bình sứ bốc lên một tờ giấy, được gấp lại vuông vắn, sau đó từ từ mở tờ giấy ra giơ trước mặt chúng nhân, trên đó có viết số 342. Tổ 1 người đầu tiên mã số 342. Tổ 1 người thứ 2, mã số 512. Tổ 1 người thứ 3, mã số 121. Tổ thứ 4, người thứ 17, mã số 1. Giọng nói của lão già thanh y đến đây thì hơi ngừng lại, khán giả cũng ồ lên, nhìn về phía tổ 4, chỉ thấy người tới là một nữ tử tuyệt sắc chừng 24-25 tuổi bước ra từ trong đám đông sau đó bước về phía tổ 4. Mọi người quan tâm người này hiển nhiên là vì người này có mã số đặc biệt, mã số 1 cũng chính là người được đặc cách tiến vào vòng trong, cũng là người phải tiến hành đấu 3 trận. Tổ thứ 4, người thứ 18, mã số 32. Tổ thứ 8, người thứ 7, mã số 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên mọi người lại ồ lên, ngay cả lão già thanh y cũng ồ lên, vì người mà hắn sướng tên ai ai cũng biết, đó chính là quán quân của đấu võ hội năm ngoái Tác Đạt, mã số 10 của hắn không ai không biết, không ai không rõ, ngay cả Trác Mộc Thanh cũng biết, chỉ riêng Độc Nhĩ Kha là không biết. Tổ thứ 9, người thứ 9, mã số 999, ồ, mọi người đều ồ lên, không phải bởi Độc Nhĩ Kha, mà bởi vì con số đọc lên quá đặc biệt, tổ 9, người thứ 9, lại là mã số 999. Nhưng khi nhìn người bước ra thì mọi người lại được ngạc nhiên lần nữa. Bởi vì trang phục của người này, tất cả đều màu đỏ. Một số người biết Độc Nhĩ Kha truyền miệng gọi tên biệt danh Độc Nhĩ Kha. Thế là cái tên hòa rất nhiều người biết, Độc Nhĩ Kha cũng là tâm điểm chú ý, cũng vì trở thành tâm điểm chú ý mà Độc Nhĩ Kha buồn phiền, cười khổ không thôi. Lão già thanh y cuối cùng cũng đọc xong, mọi người ai nấy đều đã được chia vào tổ. Trong đó có 3 tổ 21 người, đó là tổ 4, tổ 7, và tổ 10. 7 tổ còn lại đều có 20 người. Tiếp theo các trọng tài sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp ngày đấu đầu tiên. Trọng tài tổ của Độc Nhĩ Kha là một trung niên nam tử khoảng 50-51 tuổi. Trung niên nam tử này tiến hành thu thập mã số của 20 người trong tổ, sau đó tiến hành bốc thăm. Mỗi lần bốc ra hai mã số cũng tương ứng với hai người này chính là đối thủ của nhau. Cũng chính từ hai người này sẽ có một người phải ra đi, một người sẽ tiến hành đấu tiếp lượt hai. Trung niên thò ra vào cái hộp gỗ bốc ra hai tờ giấy, sau đó mở ra nói. Cặp đấu đầu tiên, mã số 674 gặp mã số 845. Cặp đấu thứ 2, cặp đấu thứ 4, mã số 999 gặp mã số 1414. Rốt cuộc thì 10 cặp đấu đã được sắp xếp xong, Độc Nhĩ Kha được sắp xếp vào cặp đấu thứ tư, đối thủ của hắn là người mang mã số 1414. Lúc này Độc Nhĩ Kha quan sát người mang mã số 1414, đó là một nam tử. Độc Nhĩ Kha quan sát người này thì người này cũng đánh giá Độc Nhĩ Kha. Nam tử này tên là Khải Văn, chừng 20-15-26 tuổi, một thân thanh y nhìn rất nhẹ nhàng thanh thoát. Khuôn mặt tuấn giật, mày kiếm mắt sao, lúc này Khải Văn cũng nhìn Độc Nhĩ Kha, sau đó mỉm cười gật đầu, giống như chào hỏi. Độc Nhĩ Kha cũng rất hào cảm với hắn, cũng gật đầu cười với hắn, đáp lại. Một lúc sau, 10 cặp thi đấu cũng đã chia xong. Trọng tài Đô Hình vẻ mặt nghiêm nghị quét nhìn toàn thể tổ 9. Giọng nói hùng hồn vang lên. Tiếp theo, cũng là phần chính của vòng đấu loại trực tiếp, đó chính là tiến hành đấu trận đầu tiên. Sau đây ta sẽ đọc mã số võ giải diễn ra từng cặp đấu, mọi người xin hãy lắng nghe. Cặp đấu đầu tiên, mã số 674 gặp mã số 845. Võ đài số 81. Cặp đấu thứ hai, mã số 578 gặp mã số 831, võ đài số 82. Chấm, cặp đấu thứ tư, mã số 999 gặp mã số 1414. Võ đài thứ 84. Bây giờ mọi người hãy cùng tiến lên võ đài của mình, một lát nữa sẽ có người phụ trách trọng tài trận đấu tiến ra. Chỉ còn nửa khắc nữa các trận đấu sẽ diễn ra. Nhất thời 20 người giải tán, mỗi người đều tiến đến võ đài của mình, còn trọng tài thì đem bản sắp xếp các trận đấu tiến hành ghi nhận lại. Chỉ một lát sau 100 võ đài đều đã có người tiến lên, lúc này trọng tài cũng đã tiến ra, chỉ chờ đợi hiệu lệnh nữa là có thể tiến hành trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả lúc này luôn háo hức bàn tán sôi nổi về các cặp đấu mình ưa thích cũng như tiến hành cá cược cho người mình muốn cổ vũ. 203 người trên võ đài đều là những võ sĩ mạnh nhất được tuyển ra từ hơn 1.500 người ra. Ngày hôm nay bọn họ tập trung lại tại võ đài này, lại tranh đấu với nhau để xem ai sẽ là người mạnh hơn, giỏi hơn, xứng đáng hơn tiến vào vòng đấu tiếp theo. Cũng như ai sẽ là người bị loại, ai sẽ là người tiến vào vòng trong, ai là người có khả năng tiến vào nhóm tam cường. Tiếng hò hét cổ vũ không ngừng, trong số đó cũng không thiếu người cổ vũ cho hai người Độc Nhĩ Kha và Khải Văn. Hai người lúc này trên võ đài nhìn rất đối lập nhau, hai người như hai thái cực nhưng lại cực kỳ nhức mắt. Một người thanh tao, phiêu giật lại tuấn tú trên mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười mỉm, một người thì như một ngọn lửa đỏ rực tuy rằng có chút tuấn tú nhưng lại bị ánh đỏ sặc sỡ làm mờ hết đi, lúc này nhìn về người này chỉ thấy một màu đỏ như máu mà thôi. Màu đỏ này đập vào thị giác của từng người khiến họ cảm giác có một ngọn lửa ẩn chứa bên trong, lại có chút máu tanh. Cách chương.